Chồng ma của em, chương 256, cô lên giường với anh ta năm 19 tuổi. Góc truyện audio.com, đứa trẻ 13 tuổi bị ép làm trai bao y có một câu rất đúng, trên thế giới này cái gì cũng thiếu, nhưng thứ không thiếu nhất chính là biến thái. Chồng tôi chết sướng hơn rất nhiều đứa bé khác trong nhà trẻ, không ít em trai em gái ngưỡng mộ hình dạng lúc chết của tôi. Dương Hạo Thành cười mỉa mai. Tôi bị bố mẹ bắt làm trai bao từ năm 8 tuổi, mấy phú bà đó thấy tôi thanh thuần, trẻ tươi, nên rất có hứng thú với tôi, giá ngủ một đêm của tôi rất cao. Tôi làm trai bao 5 năm, chỗ nào cũng bị chơi rồi, trò gì tôi cũng chịu hết rồi, thậm chí có người còn nhét rắn vào lỗ hậu của tôi, cái chết đối với tôi mà nói có lẽ cũng là một loại giải thoát. Cậu ta nói rất bình tĩnh, nhưng tôi lại không dám tưởng tượng, một đứa bé 8 tuổi làm trai bao 5 năm, 5 năm đó, cậu ta đã trải qua những sự ngược đãi mất nhân tính đến tận cùng. Cho đến năm 13 tuổi, thì bị phú bà biến thái. Chơi, đến chết, đến nay đã là 7 năm qua đi, vụ án đó vẫn chưa được phá. Thực ra lúc tôi vừa mới chết tôi không hề oán hận bố mẹ tôi. Dương Hạo Thành nói, vì lúc đó tôi căn bản không biết được thế nào là hận. Nhưng 7 năm qua, tôi luôn phiêu dạt trốn nhân gian này, gặp được rất nhiều những chuyện ngược đãi trẻ em và phá thai, nhìn từng đứa bé hấp hối rồi chết trước mặt mình, oán hận của tôi bỗng ngày càng nhiều hơn. Tôi nhìn xung quanh mắt Dương Hạo Thành, ở đó có một luồng quỷ khí đen ngòm rất nồng đậm, mỗi một chữ thốt ra đều có quỷ khí phả ra cùng, oán hận rất nặng, hai tay cậu ta nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn tôi chuyển sang dáng vẻ hung dữ. Người lớn bây giờ không hề để tâm tới tính mạng của trẻ con, để thỏa mãn đủ loại tâm lý biến thái của mình, trẻ con trở thành vật phát tiết của bọn họ, trẻ em mới là người thanh thuần nhất, ngây thơ nhất trên thế giới này. Bọn họ không có tư cách sinh tồn trên thế giới này. Tôi phải dẫn dắt tất cả bọn nơ trẻ đó giết chết hết người lớn các người, để các người cảm nhận được nỗi đau thấu xương nhói thịt của chúng tôi. Thế giới này là của chúng tôi. Tôi hơi căng thẳng, lùi về sau vài bước nhìn cậu ta chằm chằm. Tuy tôi cũng cảm thấy bi thương về chuyện của các cậu, nhưng tôi không đồng ý với lời cậu nói. Trên thế giới này, những đứa trẻ tâm lý biến thái giết chết bố mẹ đâu ít. Chúng ta chỉ có thể nói rằng, theo đà phát triển của xã hội, lòng người và thế giới quan của con người đều thay đổi rất nhiều, chứ không thể tuyệt tình độc đoán nói rằng, trên thế giới này chỉ có người lớn sai, và trẻ eon mãi mãi đúng. Thế giới không có đúng tuyệt đối, và cũng không có sai tuyệt đối. Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện. Dương Hạo Thành quát lớn, hốc mắt dần dần bị quỷ khí màu đen xâm chiếm, biến thành hai hốc mắt đen. Ngòm không có con ngươi, tóc của cậu ta cũng dựng đứng hẳn lên. Mấy lời chị nói đều là cái cớ của người lớn các người. Nói cho cùng, các người làm chuyện xấu nhưng không dám nhận. Các người là cái thá gì chứ? Các người không xứng làm con người. Đúng, rất nhiều người lớn làm những chuyện trời đất không dung thứ nhưng lại không cho rằng mình làm sai, thậm chí còn không dám nhận, tìm đủ loại lý do để bảo vệ tâm tư bị ổi của mình, Dương Hạo Thành nói đúng. Góc truyện audio.com, nhưng chuyện này không có ranh giới tuyệt đối, ngoài biến thái ra, còn có rất nhiều người thiện lương, làm việc từ thiện, không câu báo đáp, mặt lớn hơn của thế giới vẫn tốt đẹp vô cùng, nếu không thế giới này sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Dương Hạo Thành bây giờ bị thù hận làm mờ mắt, tôi và cậu ta tranh luận nhiều đến mấy cũng không có tác dụng, tâm tình kích động của cậu ta dâng lên, trong hoàn cảnh xung quanh đều là quỷ con như thế này, tôi không hề có lợi, bắt buộc phải nghĩ ra cách võ về cậu ta. Chấm, đúng, là do tôi không đúng. Tôi lập tức nói, là do người lớn không đúng, nhưng thực ra tôi và cậu cũng không khác nhau là bao, tôi cũng mới 19 tuổi thôi, vẫn chưa bước chân vào xã hội mà cậu muốn báo thù thì ít nhất cũng đừng tìm tới tôi chứ. Cậu ta nhướng mắt đen ngòm lên nhìn tôi, 19 tuổi, chị mới 19 tuổi mà đã lên giường với đàn ông rồi. Tôi từng tìm trong phòng của hai người không hề có bao cao su. Hai người lại còn ve vấn nhau trong bếp, nếu người của tôi không xuất hiện làm hai người gián đoạn thì chị đã ngủ cùng người đàn ông kia rồi. Sau đó mang bầu rồi lại phá thai, không ngờ những chuyện tôi và Lãnh Mạch làm trong phòng bếp đều bị Dương Hạo Thành nhìn thấy hết, bị một đứa trẻ 13 tuổi nhìn bọn tôi ve vấn nhau. Ôi, nếu có cái lỗ lẻ nào thì tôi đã chui xuống từ lâu rồi. Và lại tôi và Lãnh Mạch có làm chuyện đó thật đâu, tại sao lại phải mua bao cao su cơ chứ? Cậu nghe tôi nói, cậu hiểu nhầm thật rồi, anh ta là quỷ sai, tôi là người, chúng tôi chỉ là... Chị đừng lừa tôi nữa. Dương Hạo Thành gào lớn ngắt lời tôi. Anh ta là quỷ sai vậy mà chị vẫn còn ve vãn anh ta, chẳng nhẽ chị không biết người và ma không thể có tình cảm với nhau sao? Chẳng nhẽ chưa từng nghe câu chuyện. Thiên nữ u hồn, à, chẳng nhẽ chị không biết cuối cùng tiểu thiến hồn bay phách tán như thế nào sao? Hồn bay phách tán, cuối cùng tiểu thiến đầu thai mà. Khoan đã, tại sao tự dưng lại nhắc tới? Thiên nữ u hồn, vậy, cậu nghĩ nhiều thật rồi, tôi và anh ta không hề có ý định lên giường. Khụ khụ, tuy Lãnh Mạch nghĩ như vậy thật, và lại tôi cũng không thể có bầu với anh ta được đâu, cậu nghĩ mà xem, nếu quỷ sai kết hợp với con người thì mang bầu thế nào được, tôi kiểu gì cũng chết sớm rồi. Bọn họ đột xuất có việc nên mới ở cạnh nhau thôi. Dương Hạo Thành đứng nguyên tại chỗ, cậu ta đang nghi ngờ lời nói của tôi. Tôi lùi mãi về sau, khi lùi tới cửa sổ tôi len lén nhìn ra ngoài, may quá, đây là tầng 1, cửa sổ cũng đang mở, dựa vào thể tích của tôi thì có lẽ tôi có thể luồn ra ngoài, vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là phải làm sao để thu hút sự chú ý của Dương Hạo Thành. Chị nói thật sao, chị thật sự không có ý định lên giường với anh ta sao? Giọng điệu của Dương Hạo Thành đột nhiên mềm mỏng hẳn đi. Tôi ngây người, lập tức hùa theo lời cậu ta nói. Tôi nói thật mà, tôi thật sự không có ý định lên giường với anh ta, tôi cũng không đủ can đảm để lên giường với quỷ sêu. Chỉ mong những lời nói dối này không bị thiên lôi đánh chết là được. Vậy à, vậy chị đi đi. Dương Hạo Thành nói, cái gì cơ, tôi hoài nghi tai mình nghe nhầm. Cậu bảo tôi, đi đi á, đúng vậy, cậu ta nhìn tôi, chị đối xử tốt với bọn trẻ như thế kia mà, mấy em trai em gái ở đây đều thích chị, chứng tỏ chị là người có trái tim lương thiện, oán niệm của tôi sẽ không đổ lên người thiện lương, nào tôi đưa chị rời khỏi đây. Thật hay giả vậy, gocchuyenaudio.com, tôi bị mê hoặc rồi, chân vừa đi về phía trước hai bước liền đứng phắt lại. Không, không đúng, Dương Hạo Thành không phải lệ quỷ sao? Lệ quỷ sẽ hại người, làm gì quan tâm người xấu hay người tốt chứ? Và lại quỷ khí xung quanh Dương Hạo Thành không những không tản đi, trái lại còn nồng hơn cả ban nấy, chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đây là một cái bẫy, cậu ta không hề có ý định tha cho tôi. Cái đó là gì? Tôi đột nhiên chỉ tay ra chỗ đằng sau Dương Hạo Thành. Dương Hạo Thành quay đầu nhìn, khi anh ta quay đầu lại tôi liền quay người xông ra ngoài cửa sổ, sau đó nhảy xuống, phía sau vọng lại tiếng gầm rú của Dương Hạo Thành, tôi chạy ra đường cái, có rất nhiều đứa trẻ dừng lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi không biết nên tới đâu nên chạy đi đâu, tôi mặc kệ cứ xông đại về một hướng là được. Tôi không xông ra ngoài được, trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng nói của hình nhân màu đỏ cách Trương.